Tam Thái Tử, chương 199, Dã Tâm, góc truyện audio.com, chấm, Nghê Sùng Tư quả thật đáng mượn sức, chỉ là thế này tất nhiên yếu phải có một tiền đề. Đó chính là Ngũ Hoàng Tử sẽ không trở về trong thời gian này. Đối với Thần Ma Học Viện, bản soái cũng biết, cho dù là đệ tử dự bị mỗi khi qua một khoảng thời gian cũng phải tiến hành thi. Mà căn cứ theo thư tín của Tuyết Linh, bây giờ cách kỳ thi thứ nhất còn chưa tới 3 tháng. Ngũ Hoàng Tử tuy là thiên phú không tệ, nhưng chưa chắc có thể thông qua. Mà một khi ngài ấy trở về, tất nhiên sẽ làm thế cục đại đường càng thêm bất ổn. Tần Mục trầm tư một lúc rồi nói, trong số 8 vị hoàng tử đương triều, Ngũ Hoàng Tử là người có khí độ hoàng giả nhất, thời gian hắn vào triều cũng không dài, nhưng đã được sự ủng hộ của rất nhiều đại thần, đến cả năng lực của nhị hoàng tử đều bị hắn che lấp mất. Với kiến thức của Tần Mục thì càng thêm xem trọng Ngũ Hoàng Tử. Đáng tiếc, chuyện Thần Ma Học Viện đã thay đổi vận mệnh của hắn. Ngũ Hoàng Tử rời đi vào thời khắc quan trọng này, tương đương với việc lập tức rời khỏi trung tâm quyền lợi. Đại thần trong triều cùng thế lực thế gia mặc dù ủng hộ hắn, nhưng cũng không thể có lòng kiên nhẫn chờ đợi thời gian mấy năm. Đối với vương triều thế tục mà nói, chuyện thay đổi quyền lợi là vô cùng thường xuyên. Ai có thể đảm bảo Ngũ Hoàng Tử có thể sống sót nơi Thần Ma Học Viện? Ai lại có thể đảm bảo Ngũ Hoàng Tử trở về sau 3 năm còn có năng lực cho mọi người tất cả những thứ muốn có? Tóm lại, trừ phi Ngũ Hoàng Tử trở về bây giờ, nếu như thất bại trong kỳ thi 3 tháng sau, sau đó lại cộng thêm thời gian trì hoãn trên đường về. Về đến đại đường, toàn bộ sự tình đã kết thúc an ổn. Cho dù hắn thiên phú có nghịch thiên hơn nữa thì cũng đành bấp tê lờ. Thậm chí lúc trước hắn ưu tú, đến khi trở về cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vấn đề Ngũ Hoàng Tử trước mắt không cần lo lắng. Nếu đệ ấy thật sự trở về, bản hoàng tử tự nhiên biết phải làm thế nào. Nhưng bây giờ, kéo binh bộ thượng thư Nghê Sùng Tư vào trận doanh của chúng ta là việc làm vô cùng chính xác. Ngoài Nghê Sùng Tư, tể tướng đương triều Tào Khải Công cũng như các triều thần khác cũng có thể thử mượn sức. Trước mắt các vị hoàng tử xuất thế đều hướng ánh nhìn về phía đại gia tộc Yến Kinh. Triều thần lại không được coi trọng, có Tần gia làm hậu thuẫn, bản hoàng tử tin rằng bọn họ sẽ sẵn lòng liên hợp với chúng ta. Lý Lân nghĩ nghĩ rồi nói, triều thần đại đường phần lớn được vua Đường đương đại lý Trấn Viễn đề bạt. Đều là tâm phúc của Lý Trấn Viễn, mặc dù hiện tại vị trí của vua Đường Lý Trấn Viễn có chút bất ổn. Nhưng cũng không phải cứ là hoàng tử tiền đại là có thể tùy tiện vọng động. Bệ hạ đã giáng chỉ cho con gái của Tào Khải Công làm hoàng tử phi của đại hoàng tử. Lại cộng thêm sự ủng hộ của hoàng hậu, quyền lực thuộc về đại hoàng tử trước mắt vẫn như cũ không thể khinh thường. Huyết mạch Tần gia gần như đoạn tuyệt. Đại thần trong triều chưa chắc đều nghe theo, huống chi từ xưa quân chính vốn chia hai, khiến loại quan liêu già như Tào Khải Công lựa chọn chúng ta chỉ e là không dễ dàng. Tần Mục lắc đầu, mặc dù lúc trước cửu đại thế gia rất không quen nhìn loại quan liêu như Tào Khải Công. Nhưng không thể phủ nhận, Tào Khải Công thân là tể tướng đại đường, quyền lực nắm giữ trong tay cũng rất lớn. Lý Lân gật gật đầu. Hắn tuy không hiểu rõ lắm về phân tranh giữa văn thần và võ tướng đại đường, nhưng vẻ không tình nguyện trong giọng nói của Tần Mục thì hắn vẫn có thể nghe ra được. Nếu Tần Mục đã chọn hắn, vậy thì thế lực không hợp với Tần gia tự nhiên cũng không thể gia nhập vào trận doanh của hắn. Đối với điểm này thì Lý Lân vẫn luôn hiểu rõ. Điện hạ, lần này bản soái mời người đến ngoài chuyện thư đến từ Yến Kinh. Còn có tình báo về Sát Sinh Vương, Tần Mục trầm giọng nói. Sát Sinh Vương, Trần Vũ quan thế quốc tuy rằng khẩn trương, nhưng này chủ yếu là quân đội khẩn trương. Toàn bộ Trần Vũ quan trung dân chúng vẫn là sinh hoạt rất an ổn. Ở tại Trần Vũ quan Nam thành đông đảo tiên thiên cao thủ môn cho các lão bách tính cực đại tự tin. Dù sao ở trong lòng hắn, tiên thiên cao thủ vậy cũng là lục địa thần tiên giống như tồn tại. Có những cao thủ này tọa trấn, Trần Vũ Quan dân chúng cho rằng an toàn có bảo đảm. Nội tâm ổn định tự nhiên thương mại phồn vinh. Hắc Lang Hoàng Triều Lang Kỵ binh án binh bất động cũng làm cho vùng đất phía đông hoàn toàn đi vào vững vàng cục diện. Quốc nội cũng vui vẻ với nhìn thấy loại cục diện này. Từ Đại Đường quân bộ tình báo mới nhất Lý Lân biết. Khoảng thời gian này thần Lang Hoàng Triều liền muốn có hành động. Một khi thần Lang Hoàng Triều ra tay, thế tộc quân đội liền khó có thể thật sự đưa đến tác dụng gì. Từ khi Tam Hoàng tử Lý Lân cùng Tần Soái duy nhất tôn nữ Tần Tuyết Linh đính hôn sau khi toàn bộ Chân Vũ quân đoàn hết thảy quan quân đối với Lý Lân đều rất là thân cận. Dù sao Tần Mục thái độ cũng quyết định Tần gia tương ứng nhất hệ tướng lĩnh lựa chọn. Đại Đường truyền thừa mấy trăm năm, bất luận triều đình, giang hồ, vẫn là trong quân đội quan hệ đều là đan xen chằng chịt. Rút dây động rừng, Tần Mục lựa chọn cực đại trình độ đại biểu cho Tần hệ tướng lĩnh lựa chọn. Không quản bọn họ có nguyện ý hay không, bọn họ đều phải đứng ở Tần gia trên chiến xa. Điều này cũng có lẽ là bọn họ ở trong quân vững vàng phát triển nhất định phát sinh đánh đổi đi. Lý Lân mấy ngày này sinh hoạt rất phong phú, ban ngày đi vương lão đầu nơi đó học tập luyện khí. Tuy rằng vương lão đầu không phải luyện khí sư, thế nhưng vương gia truyền thừa mười mấy đời trước sau quan tâm luyện khí sư sự tình. Đạt được các loại tư liệu đủ khiến Lý Lân thay đổi sắc mặt. Huống chi vương gia tổ truyền bí pháp từ thủ đoạn tới nói đã có thể tính làm luyện khí phạm trù. Đối với chức tạo phổ thông nhuyễn giáp Lý Lân không hứng thú gì. Vương lão đầu cũng biết Lý Lân chí không ở chỗ này. Tự nhiên cũng sẽ không dạy hắn còn luyện khí thuật phương diện thủ đoạn. Bao quát vương lão đầu chính mình cũng khuyết thiếu thực tế kinh nghiệm. Chân chính được cho luyện khí kinh nghiệm cũng chỉ là vì là Lý Lân luyện chế cái kia mấy bộ bán linh khí cấp nhuyễn giáp. Dùng vương lời của lão đầu, hắn dùng thời gian mấy chục năm mới nắm giữ 36 cái chữ cổ hóa hình thủ đoạn. Dù sao những chữ cổ này liên lụy tới một ít vừa sâu xa vừa khó hiểu sự tình. Cũng không phải chân khí bên ngoài là có thể ngưng hình. Bắt đầu Lý Lân còn chưa tin, tự mình thí nghiệm mấy lần, phát hiện mình trong lòng rõ ràng đã nhớ kỹ những chữ cổ này hình dạng. Nhưng dùng chân khí nhưng khó có thể hoàn chỉnh khắc họa đi ra. Tiên thiên thuần dương chân khí tính chất bình thản, hơn nữa Lý Lân làm người xuyên Việt, lực lượng tinh thần vốn là so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Mà lực lượng tinh thần cường đại chỗ tốt chính là có thể càng thêm nhỏ bé thao tác chân khí. Lý Lân điều khiển chân khí có thể ngưng tụ thành bất kỳ động vật hình dạng. Cũng được cho trông rất sống động, nhưng hắn thử nghiệm ngưng tụ chữ cổ thời điểm. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất cái thứ nhất chữ cổ đều khó mà ngưng tụ thành. Điều này làm cho Lý Lân đang khiếp sợ đồng thời. Đối với này hơn 300 cái chữ cổ cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Những chữ cổ này liên lụy đến thượng cổ đế triều Thiên Công bí điển bí mật. Tổ tiên trước đó có lưu lại cổ huấn, không phải vạn bất đắc dĩ, không được gặp người, để tránh khỏi đưa tới họa sát thân. Lão Phu không có dòng dõi. Vương gia đến ta này một đời cũng coi như là huyết mạch đoạn tuyệt. Hy vọng điện hạ có thể đem vương gia mười mấy đời tâm huyết của người ta truyền thừa tiếp. Vương lão đầu trầm giọng nói rằng, những chữ cổ này quả thật có quái lạ, ta sẽ dùng tâm đi ký ức, chỉ là khắc lại trong đó 1/10 là có thể luyện chế thành bán linh khí cấp nhuyễn giáp. Nếu như đem này 360 cái tự toàn bộ khắc lại đi ra. Vậy hẳn là có thể luyện chế ra chân chính linh khí cấp chiến giáp vũ khí. Lý Lân suy nghĩ một chút nói rằng, nói nghe thì dễ, lão phu tiến vào Vũ Tông đã có 20 năm, này 20 năm thời điểm lão phu mỗi ngày đều muốn tiêu hao thời gian dài để luyện tập những chữ cổ này. Kết quả cũng chỉ miễn cưỡng nắm giữ 1/10, dựa theo loại này tiến độ. Cho dù lão phu cuối cùng một đời cũng khó có thể hoàn toàn nắm giữ những chữ cổ này. Hơn nữa ở trong quá trình này, lão phu từ từ phát hiện, những chữ cổ này dù sau này, cần thời gian hao phí càng dài. Nếu như không có tiên thiên cao thủ tuổi thọ, căn bản không thể hoàn toàn nắm giữ, Vương lão đầu lắc đầu một cái, có chút cô đơn nói rằng, nếu như đúng là như vậy, này 360 cái chữ cổ sợ rằng thật sự có lai lịch lớn. Nếu như chúng ta có thể mở ra những chữ cổ này hàm nghĩa, hay là có thể rất dễ dàng học được. Lý Lân nói rằng trong con ngươi tràn đầy nóng lòng muốn thử. Nếu như thật sự có thể luyện chế linh khí cấp vũ khí, mặc dù không thể coi đây là mưu sinh thủ đoạn, nhưng là một loại chế tạo của cải thủ đoạn, huống chi ở linh khí cấp vũ khí chung, phòng ngự tính chất linh giáp thụ giới vốn là so với phổ thông linh khí cao hơn nhiều. Dù sao tu luyện giới vốn là nguy hiểm, nắm giữ một bộ đẳng cấp cao phòng hộ linh giáp là mỗi cái tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Này liền cần điện hạ chính ngươi đi thăm dò chứng, nếu như thật có một ngày như vậy, lão phu hy vọng ngươi có thể đem ghi chép xuống, cũng theo vương gia tổ tiên bản chép tay một khối truyền thừa tiếp. Lý Lân gật đầu, xem như là đồng ý, bất quá trong lòng hắn nhưng cũng không chắc chắn. Dù sao vương gia mười mấy đời người, mấy trăm năm truyền thừa đều không có tìm được chữ cổ chân ý, hắn Lý Lân là có thể sao? Bất quá vật này học tập đều là không có cái gì chỗ hỏng. Chính mình tương lai cũng sẽ không tùy ý đem những thứ đồ này tặng người. Nếu như thật sự muốn đưa, nói vậy cũng sẽ chọn chính mình vừa ý người. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, bóng đen thương thế trên căn bản phục hồi như cũ. Hình thể của nó cũng triệt để duy trì ở dài hơn một trượng. Bắt đầu nó rất không muốn làm Lý Lân vật cưỡi. Thế nhưng ở Lý Lân lấy linh thú tinh nhục cùng các loại rượu ngon đầu độc dưới, nó vẫn là hạ thấp xuống nó kiêu ngạo đầu lâu. Bóng đen trên người da lông phi thường thâm hậu, mặc dù bên ngoài thân nằm dày đặc vảy giáp, thế nhưng tọa ở phía trên nhưng không thể không biết khó chịu. Điều này làm cho Lý Lân đại vi mạn ý còn có muốn hay không cùng bóng đen ký kết huyết thệ. Lý Lân suy nghĩ một chút vẫn là quyết định từ bỏ. Bóng đen đem hắn cho rằng người thân, lại đã cứu tính mạng của hắn. Lý Lân cũng tán thành vì là đồng bọn, đương nhiên sẽ không làm ra loại kia hoàn toàn hạn chế phát triển sự tình. Dù sao tinh huyết là sinh mệnh căn bản một trong, vọng thêm sử dụng dễ dàng thương tới bản nguyên. Trong khoảng thời gian này, ẩn núp tiến vào Hắc Lang Hoàng triều sát sinh vương rốt cục có hành động. Dưới trướng Hắc Giáp Vệ lại lướt qua Khả Đôn Thành, hướng về Hắc Thủy Vương Thành đế đô giết đi. Từ khi triển lộ quân tiên phong ven đường đại thị trấn nhỏ thôn trang không một người sống. Ở tại bọn hắn đi tới trên đường quả thực là từng bước giết chóc. Nha thành chuân chú lang kỵ binh đại bộ đội ở nhận được tin tức này sau khi rất là khủng hoảng, Thác Bạt Hàn càng không để ý thần lang hoàng triều đại thái tử đế quốc uy mãnh liệt phản đối. Cố ý điều 20 vạn tinh nhuệ lang kỵ binh trở về Hắc Lang Hoàng triều đế đô. Đồng thời phái tinh nhuệ lang kỵ binh bộ đội vây quét sát sinh vương cùng hắn Hắc Giáp Vệ. Vốn là thế cuộc khẩn trương Hắc Lang Hoàng triều bởi vì sát sinh vương không có nhân tính giết chóc, càng thêm dung chuyển lên. Đối mặt sát sinh vương hành động, đại đường quân bộ cho phương Bắc tiền tuyến chân vũ quân đoàn ra lệnh là yên lặng xem biến đổi. Đại đường cùng Xích Lang Hoàng triều, Ngân Lang Hoàng triều chinh chiến ở vài lần sau khi giao thủ cũng rốt cục bụi bặm lắng xuống. Song phương đều là tử thương nặng nề, trong thời gian ngắn vô lực tái chiến, trước mặt ngàn dặm chiến trường lập tức bình tĩnh lại. Tần Mục Trung ương bộ chỉ huy, Lý Lân cũng được mời tới, càng là ở Tần Mục ra hiệu dưới, hắn ngồi ở chủ vị, này không thể nghi ngờ biểu lộ Tần Mục thái độ. Tần soái, người như vậy chính thức đem bản hoàng tử gọi tới, đến cùng vì chuyện gì? Lý Lân sắc mặt mang theo trắng xám, tinh thần đầu cũng không phải rất tốt, này thời gian nửa tháng, Lý Lân vẫn đang nghiên cứu cái kia 360 cái chữ cổ. Cả người gần như ma run lên, mặc dù là như vậy, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng khắc họa ra trước ba chữ. Hơn nữa ở hình dạng trên còn hơi có khiếm khuyết, kém xa vương lão đầu trôi chảy. Điều này làm cho Lý Lân rất là phiền muộn. Điện hạ, lần này đế đô gửi thư, hộ tống bộ binh mệnh lệnh cùng nơi phát tới còn có bát hoàng tử thư tín. xin ngươi xem qua. Tần Mục đem một phong thư kiện đưa cho Lý Lân. Bát hoàng tử, Lý Lân hơi nhướng mày. Vẻ mặt có một vệt kinh ngạc. Hơn nửa năm trước hắn còn ở đế đô. Phong thái bất phàm ngũ hoàng tử tự mình đến nhà bái phỏng. Đem ấu đệ cổ linh tinh quý bát hoàng tử giao cho hắn. Đáng tiếc, trời không chịu ý người. Chính mình tự lo không xong. Căn bản là vô lực đi chiều cô hắn. Mà hắn cũng vẫn không có cùng chính mình liên hệ. Phải, từ khi đại đường trưởng lão viện thành lập sau khi, bộ binh cũng đang phát sinh biến hóa trọng đại. Một ít mười mấy năm, mấy chục năm trước lão soái môn dồn dập đứng ra, nghe sùng tư thượng thư quyền lợi bị không tưởng rất nhiều. Thậm chí trưởng lão hội có ý định hủy bỏ hắn binh bộ thượng thư chức phụ. Nghe sùng tư thượng thư tin nổi lão phu cũng là có cầu cứu ý tứ còn bắt hoàng tử tin. Ta nghĩ hẳn là bắt hoàng tử thác nghe thượng thư tiện thể đến. Tần Mục mở miệng nói rằng, binh bộ thượng thư nghe sùng tư chính là ngũ hoàng tử cùng bắt hoàng tử cậu ruột. Là đương đại đường hoàng một tay đề bạt lên tâm phúc. Nếu như không phải đại đường phát sinh lớn như vậy biến cách. Lấy hiện nay bệ hạ hoài cựu tính cách. Cũng đủ để cho nghe sùng tư trở thành nóng bỏng tay đại nhân vật. Đáng tiếc, đường hoàng địa vị chịu ảnh hưởng, vì thời khả năng thoái vị, nghe sùng tư tự nhiên cũng sẽ theo không may, mà nghe sùng tư có thể bò đến binh bộ thượng thư vị trí. Không chỉ có riêng là bởi vì hắn là bệ hạ em vợ. Chính hắn cũng rất có đầu óc, rõ ràng vào lúc này chỉ có leo lên Tần gia xe ngựa. Mới có thể thu được an ổn, nghe thượng thư bản hoàng tử từng thấy, nếu như ngũ đệ không đi thần ma học viện, tất nhiên là ngũ hoàng tử bên người nhân vật hung ác. Hiện tại ngũ hoàng tử rời đi, bát hoàng tử quá mức còn trẻ, hắn nhất định phải một lần nữa lựa chọn người ủng hộ. Mà Tần gia làm quân đội đệ nhất gia tộc, thực lực hùng hậu, hắn có loại ý nghĩ này cũng không gì đáng trách, Tần soái. Bản hoàng tử cho rằng nghe thượng thư nếu như cho chúng ta sử dụng. Tất nhiên đối với bản hoàng tử cướp giật thái tử vị trí càng có trợ giúp. Lý Lân trầm tư một chút nói rằng, hắn đã hạ quyết tâm cạnh tranh thái tử vị trí. Đương nhiên phải bắt đầu mưu tính. Đối với âm mưu quỷ kế Lý Lân cũng không am hiểu. Cũng vô tâm tư đi làm, mà Tần Mục mặc dù là quân lữ xuất thân, nhưng mấy chục năm quan trường chìm nổi. Tuyệt đối là lão con lươn nhân vật, có hắn tận tâm tận lực phụ tá. Lý Lân cũng khá là yên tâm còn Tần Mục có phải là thật hay không đồng ý đem Tần gia quấn vào chiến xa của hắn trên. Lý Lân ở suy nghĩ sau một hồi lâu vẫn là nhận rồi. Lý Lân có quen thuộc, nếu nhận rồi, liền muốn hoàn toàn tín nhiệm, đây là hắn kiếp trước ở trên chiến trường đã thành thói quen. Dù sao ở trên chiến trường có thể tin tưởng chỉ có ngươi chiến hữu. Đem phía sau lưng giao đưa cho ngươi chiến hữu đây là trên chiến trường pháp tắc sinh tồn. Đương nhiên, nếu như Lý Lân loại ý nghĩ này bị cái khác tranh quyền đoạt lợi người biết. Tất nhiên sẽ bị trào phúng vì là ngây thơ. Cách chương.